Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, còn sống thánh nhân. Quang mang tản đi, giống như là Tây Khứ Thái Dương, trong chớp mắt liền tan biến không còn dấu tích. Có một loại rõ ràng tịch mịch khí tức. Sư huynh, sư phụ, chân nhân, vô số âm thanh kinh hô. Sắp sửa ngã xuống đạo huyền, bị Vạn Nhất Kiếm, Linh Nhi và người khác liền vội vàng đỡ. Lần đầu tiên, hơn 1 triệu các tộc người, chân tâm thật ý bị khuất phục, rối rít lo lắng nhìn thấy đã bị Thiên Vân Môn mọi người vây địa phương. Sau một khắc, kia 7, 8 vạn vừa mới sống lại người, và xung quanh vô số người đều cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Cảm kích, sùng bái tôn kính chi ý, đạt tới một cái đỉnh phong, miễn cưỡng chống lại cuối cùng một ít ý thức. Đạo huyền đem Chu Tiên kiếm tại cái này có chút hỗn loạn thời điểm đưa cho Vạn Nhất Kiếm, biết rõ mình có chút khinh thường, âm thầm hy vọng không nên xảy ra chuyện sau đó, liền triệt để ngất đi. Dìu đỡ đạo huyền, Vạn Nhất Kiếm thân thể cứng đờ, lập tức tỉnh ngộ lại, trong bóng tối thu hồi Chu Tiên kiếm, một bên truyền âm Thiên Vân Môn mọi người ngăn trở bên ngoài tầm mắt, một bên cùng Linh Nhi, Tiêu Dật Phong mấy người cưỡng ép đỡ đường thẳng huyền thân thể, mang theo hắn hướng về Ngọc Thanh Điện phía sau mà đi. Người bên ngoài không thấy được cái gì, lại không dám dùng thần niệm cảm giác, bọn hắn chỉ biết đạo huyền tình huống nhất định thật không tốt, bởi vì bọn hắn cũng không có nhìn thấy nó lần nữa tự mình ra mặt. Tại một đám người bao vây phía dưới, đạo huyền 15 trở lại chỗ mình ở, chính thức bế quan. Thiên Vân Môn cao tầng tự mình hộ vệ, Vạn Nhất Kiếm vội vã quyết định hảo làm sao cứu chữa, sau đó đi ra ngoài ổn định cục diện, lấy đạo huyền danh nghĩa tuyên bố cân nhắc cái mệnh lệnh ổn định lòng người. Ngược lại ngoại trừ Thiên Vân Môn các vị cấp cao, không có ai tận mắt nhìn thấy, có thể hoàn toàn xác định đạo huyền thật triệt để ngất đi rồi. Đồng thời, vô tình hay cố ý hiện ra Chu Tiên kiếm, chấn nhiếp cục diện, dù sao tại đây còn có đến yêu tộc, âm gian chúng cường người. Tuy rằng chỉ cần bọn hắn không muốn tìm chết, cũng sẽ không nhân cơ hội làm khó dễ. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn cuối cùng vẫn là phải đề phòng ở tại chưa xảy ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mà kia sống lại 7, 8 vạn người, và thân nhân của bọn họ hảo hữu, ước chừng hơn 400.000 người, dòng giã quỳ một ngày một đêm, mới tại Vạn Nhất Kiếm mấy lần giả truyền mệnh lệnh dưới đứng dậy. Cũng là một ngày này, tựa hồ cảm giác được cái gì, Diêm Vương dẫn đầu hướng về Vạn Nhất Kiếm cáo từ rời đi. Sau đó Thiên Yêu Hoàng, Hỏa Quỷ Vương bọn hắn toàn bộ như thế. 10 ngày sau, liên minh mọi người tâm tư nhạy bén người đều biết đạo huyền nhất định là tổn thương nặng vô cùng, bằng không không sẽ cho tới bây giờ còn chưa lộ một lần mặt. Ngầm hiểu lẫn nhau, bọn hắn đều không nhắc tới khởi chuyện này, rối rít cáo từ rời đi. Nhiều hơn nữa cảm kích, sùng bái tôn kính đều đặt ở tâm lý. Đại chiến kết thúc thứ 65 trời, thiên địa dung hợp vừa mới triệt để kết thúc. Thiên Vân Môn bên trong, đạo huyền mới lần đầu tiên tỉnh lại, nhìn đến khắp phòng lo lắng lại mừng rỡ người, thoáng thở phào nhẹ nhõm, không có có đại sự là tốt rồi. Sau đó chính là rất ngắn một hồi an ủi, để cho tất cả mọi người ra ngoài, hắn bắt đầu tự chủ vận công chữa thương. 3 ngày sau, mượn thiên tài địa bảo, đem thương thế miễn cưỡng áp chế xuống, mở hai mắt ra, nhớ lại từ đầu đến cuối, đạo huyền không nén nổi có chút thở dài, vẫn có nhiều chút xúc động. Bất cẩn, phục sinh sinh mệnh vốn là vi nghịch thiên lẽ thường, pháp tác, phục sinh 7, 8 vạn cái sinh mệnh, cũng đều là tu luyện thành công người tu luyện, quả thực có thể nói trên nghịch thiên. vẫn là trải qua hơn lần dung hợp, càng ngày càng lớn mạnh trời. Đó áp lực, đó đến từ thiên địa phản phệ. Nếu không phải chú ý mặt mũi, dáng chống đỡ một hơi, hắn căn bản chống đỡ không xuống. Không sai, đến cuối cùng, liền thật sự là gắng gượng mặt mũi, không xuống được. Chính hắn không cho phép mình thất bại, không cho phép có không hoàn mỹ địa phương. Cho nên, hắn chống được cuối cùng, chống đỡ thiếu chút nữa thì chết. Phải nói có hối hận không? Tự nhiên không thể nào không hối hận, dù sao không có ai muốn chết, càng không người nào nguyện ý bốc lên loại này hiểm. Hơn nữa còn vượt quá đây một loại hiểm, Diêm Vương bọn hắn trở mặt nguy hiểm, ma giới phản công, thiên đế nhân cơ hội xuất thủ, thần thú, tiên vương nhân cơ hội xuất thủ. Những thứ này đều là đại hiểm, đủ để khiến cho mọi người tử vong, tất cả hủy diệt nguy hiểm. Cho nên nội tâm của hắn bên trong là hối hận, thậm chí là nghĩ mà sợ. Rất rõ ràng bản thân vẫn là xúc động. May mà, bây giờ nhìn lại kia chút nguy hiểm đều chưa từng xuất hiện. Tất cả tình huống đều là hướng về phát triển tốt. Bất quá, hắn cuối cùng không phải trong tiểu thuyết hoàn mỹ. Lý trí tới cực điểm nhân vật chính. Kích động mới là mỗi một người cũng sẽ có trải qua. Đến mức một lần nữa, ngay cả chính hắn cũng không biết sẽ lựa chọn như thế nào. Đơn giản thu thập một chút, Đạo Huyền chính thức triệu tập Thiên Vân Môn các vị cấp cao. Xử lý tất cả công việc, đại chiến thảm liệt vừa ra. Tuy rằng Vạn Nhất Kiếm và người khác một mực tại xử lý sau này công việc, nhưng có một số việc không phải bọn hắn có thể làm chủ. Tất cả vẫn phải là Đạo Huyền tự mình làm ra lựa chọn. Ra lệnh, đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Chủ yếu nhất vẫn là hướng ngoại giới truyền ra hắn nói Huyền lộ diện. Bình yên không việc gì tin tức, lấy ổn định lòng người. Đến mức những chuyện kia, về sau sẽ chậm chậm xử lý. Bất quá lần này nghị sự, vẫn là quyết định rồi không ít chuyện. Ví dụ như tiếp tục sửa sang lại đã bị liên minh sửa sang lại qua Thiên Vân Sơn Mạch. Loại trừ đủ loại đại chiến sau đó lưu lại hung ác chi khí chờ một chút. Xử lý một ít chuyện, Đạo Huyền đi ngay Huyễn Nguyệt Động phủ bế quan chữa thương. Thương thế lần này đúng là nặng vô cùng, nặng đến cho dù thiên địa sự giúp đỡ dành cho hắn lớn hơn, hắn đều không có nắm chắc được bao nhiêu phần vào giờ nào bên trong có thể khôi phục. Hắn bế quan sau đó, rất nhanh, hắn xuất quan hiện thân sự tình, liền tại Thiên Vân Môn dưới sự thôi thúc truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Nhất thời, vốn có chút bất an lòng người triệt để ổn định. Thần Châu tất cả mọi người an tâm, thật to thở phào nhẹ nhõm, Yêu Châu, Âm Gian cũng đều là như thế. 597 cho tới bây giờ, Đạo Huyền uy vọng, địa vị đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hắn từng mục tiêu, còn sống thánh nhân, đây một mục tiêu địa vị độ cao, có lẽ chính hắn còn chưa ý thức được. Kỳ thực, hắn mấy có lẽ đã thực hiện, kém, chính là còn sống thánh nhân làm thành tựu, hoàn toàn thay đổi thiên hạ. Đầu tiên chính là cùng ma giới đại chiến, Đạo Huyền lần nữa đánh bại Trọng Lâu, quyết định đại chiến thắng cuộc, thật to tăng danh vọng. Đây vẫn chỉ là tiểu đầu, chân chính để cho hắn cơ hồ đạt đến còn sống thánh nhân một loại địa vị, là hắn tại hơn 100 vạn các tộc trước mặt người, không để ý mình, phục sinh 7, 8 vạn cái sinh mệnh, phục sinh thân nhân của bọn họ, bằng hữu, chiến hữu, huynh đệ, cộng thêm ngày trước nhiều năm tích lũy tiếng đồn, bất kể là ai, đều chân chính bị khuất phục, tâm phục khẩu phục, mà cái kia cơ hồ, đều chỉ là vì để cho Đạo Huyền trọng thương tin tức này không lưu truyền ra đi. Cho nên đem ngày đó chuyện này đóng khóa, không có để cho thiên hạ phổ thông sinh linh biết rõ. Hôm nay rõ ràng Đạo Huyền vô sự sau đó. Chuyện ngày đó, lấy tinh hỏa liệu nguyên chi thế, điên cuồng mà truyền khắp thiên hạ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian,